Chương 73, không phải không gần nữ sắc. Huyền Dương không nói gì, hắn lần này mời sát thủ mặc dù không phải nhất lưu, vốn cho rằng ứng phó Huyền Trọng Nguyệt tuyệt đối không có vấn đề. Không nghĩ tới không có giết Huyền Trọng Nguyệt, còn tổn thất 20.000 kim tệ, nhắm trúng một thân tao, nhìn tới hắn phải nghĩ cái biện pháp, nhất định phải đem cái kia nghiệt chướng diệt trừ. Ăn xong điểm tâm về sau, Trọng Nguyệt lúc đầu dự định đi tu luyện, lại thấy được chậm rãi đi tới Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt, hôm nay chính là đi sơn mạch thời gian, chủ nhân là tới đón ngươi. Ngọc Lưu vừa cười vừa nói. May mà nàng buổi sáng bị Trọng Nguyệt dọa gần chết, còn tưởng rằng nàng thực tức giận. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, liền hướng về gian phòng của mình đi đến. Bắc Minh Dạ thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ là ngồi ở trên mặt ghế đá chờ lấy Trọng Nguyệt tới. Đổi một đầu Ngọc Lưu chuẩn bị váy, Trọng Nguyệt đem trên mặt mặt nạ lấy xuống về sau, mang một bộ quần áo tại trong không gian, liền đi ra ngoài. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lên xe ngựa về sau, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thì là dịch dung thành một cái khác bộ dáng, ngồi ở bên ngoài xe ngựa. Từ thành Bắc đến chỗ cửa thành, lấy thiên mã thú tốc độ chỉ cần vài phút. Mới tới chỗ cửa thành, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung liền thấy phía dưới thái tử một đoàn người, nhìn xem Huyền Mộng châm chọc cười cười. Ngọc Lưu lời gì đều không nói. Lần trước mũi tên kia mối thủ, nàng tuyệt đối sẽ bồi hoàn gấp đôi cho nàng. Huyền Mộng ngồi ở trên ngựa, khi thấy thiên mã thú lúc bay qua thời gian, tay vô ý thức nắm thành quyền. Một ngày nào đó nàng có thể ngồi lên xe ngựa kia, QNZ có thể trở thành quỷ vương điện hạ thế tử. Mặc dù hoàng thượng ý chỉ đến bây giờ còn không có xuống tới, nhưng là nàng tin tưởng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó nàng muốn nhìn một chút nữ nhân kia nên làm cái gì, liền xem như quỷ vương điện hạ muốn cưới nàng, nàng kia cũng chỉ có thể là cái chắc phi, xa so với bên trên nàng cái này chính phi. Huyền Khê nhìn Huyền Mộng một chút, vừa cười vừa nói, tứ tỷ, chúng ta nên xuất phát. Ân. Huyền Mộng nhẹ gật đầu, một roi quất trên ngựa, ngựa liền chạy như điên chạy. Làm Huyền Mộng một đoàn người đến sơn mạch thời điểm, đã là buổi tối. Bất quá sơn mạch cách đó không xa địa phương có một tiệm ăn, nơi đó là lui tới sơn mạch người nghỉ ngơi địa phương. Trọng Nguyệt trước đó đến thời điểm QNZ chú ý tới, không qua chưa từng đi. Đem thiên mã thú ngừng ở một bên, Bắc Minh Dạ liền dẫn Trọng Nguyệt đi vào, điểm mấy món nhắm bắt đầu ăn. Tại trong quán cơm mặt người đại đa số cũng là biết rõ Bắc Minh Dạ. Khi thấy trong truyền thuyết không gần nữ sắc quỷ vương điện hạ mang theo một cái đẹp tuyệt đối không lời nói nữ tử lúc xuất hiện, tất cả mọi người cười rạng rỡ. Người ta quỷ vương điện hạ không phải không gần nữ sắc, chỉ là không có gặp được xinh đẹp như vậy cô nương. Nhìn cái này tướng mạo, thiên thiểu thiểu nữ Huyền Mộng tính là gì, đế đô đệ nhất mỹ nhân Thủy Liên Hương tính là gì. Trước mắt cô nương này vùng các nàng 100 đầu đường phố được không lạc lạc ngồi trồm hổm ở Trọng Nguyệt bờ vai bên trên. Gặp những người kia ánh mắt một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt, không khỏi rỗi ra móng vuốt gái gái. Một bộ diêu võ dương oai bộ dáng. Bắc Minh Dạ nghiêng đầu nhìn lạc lạc một chút, vì Trọng Nguyệt trong chén bày ra đồ ăn. Ngươi tiểu gia hỏa này nhưng lại hộ chủ. Trọng Nguyệt nghe vậy, kẹp một cái đùi gà cho lạc lạc, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, bất quá lạc lạc cái dạng này ta giống như ở nơi nào thấy qua. Lần thứ nhất nhìn thấy lạc lạc thời điểm nàng cũng không có quá chú ý, là mấy ngày nay nhớ tới, rõ ràng Huyền Trọng Nguyệt trước đó ký ức nàng toàn bộ đều tiếp thu, nhưng không biết vì sao. Ngẫu nhiên vẫn còn có chút hình ảnh chợt lóe lên. Hơn nữa hình ảnh kia bên trong người cũng là tuyệt đối tuấn mỹ, bất kể là nữ tử vẫn là nam tử, đều rất đẹp, không giống như là Huyền Trọng Nguyệt thấy qua người.